Ma Ngân, chương 98, xuất hiện đúng lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng tượng được đám vô lại các ngươi lại dám sỉ nhục mẫu thân ta, một khi đã như vậy thì ta sẽ thu lại toàn bộ huyết lân lang biến dị của ta. Còn các ngươi, chịu chết đi, Sài Xương lớn tiếng nói. Vừa rồi thông qua quan sát thực lực đám người Tiêu Hoàng biết không có ai cấp ngự giả cả. Tuy rằng không biết vì sao Tiêu Hoàng lại đánh được một đòn vừa rồi, nhưng Sài Xương biết một chiêu đó của hắn cần chuẩn bị trong thời gian dài, hơn nữa dường như cũng hao hết nguyên khí của Tiêu Hoàng. Nghĩ vậy, Sài Xương không nương tay chút nào, gia tộc lao thẳng về phía Yến Nam vừa làm nhục nàng. Có thể nói từ xưa tới nay, Yến Nam là người đầu tiên dám vô lễ với nàng. Trong giây lát, Sài Xương liền xuất hiện bên cạnh Yến Nam. Năm móng tay nàng đã xuất hiện những điểm sáng màu đỏ, mỗi khi di chuyển sẽ hình thành những sợi tơ đỏ. Loại tơ này chính là thứ sử dụng để cắt địa độn long, sắc bén vô cùng. Nếu bị loại tơ năng lượng này cắt phải thì Yến Nam chắc chắn mất mạng. Tuy nhiên gần như vào lúc Sài Xương định hạ sát thủ với Yến Nam thì một sợi kinh cực đằng đột nhiên xẹt qua đầu Yến Nam, lao xéo về phía Sài Xương. Sài Xương tất nhiên nhận ra, chẳng qua vẻ mặt chỉ hơi khinh thường, vùng tay phải rất nhanh, phát ra 5 sợi tơ năng lượng, chặn kinh cực đằng đang lao tới. Một tiếng vang trầm trầm truyền ra, vốn Sài Xương chuẩn bị sau khi chặn kinh cực đằng xong sẽ đổi mục tiêu tấn công Tiêu Hoàng, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra hai luồng năng lượng va chạm nhau cũng không hoàn toàn triệt tiêu được kinh cực đằng mà nó vẫn hung ác lao về phía trước như trước. Chuyện này, sao lại thế được, thấy không hợp lý, thần sắc Sài Xương không khỏi biến đổi. Tuy rằng kinh cực đằng nhìn như đã suy yếu rất nhiều nhưng muốn tránh cũng không kịp rồi. Ngay sau đó, một tiếng giòn tan vang lên, kinh cực đằng đã bị triệt tiêu đại bộ phận năng lượng đánh mạnh lên bả vai Sài Xương. Trong nháy mắt Sài Xương liền bị bắn đi hơn mấy thước ngã vật ra mặt đất. Tuy nhiên bị giáp đắt giá bảo vệ, lại bởi kinh cực đằng đã mất gần hết năng lượng nên sau khi bị đánh ngã lăn ra mặt đất, Sài Xương liền đứng dậy rất nhanh. Hộ giáp trên bả vai nàng xuất hiện một vết rách rất rõ ràng. Chết tiệt, ngươi lại dám tập kích ta, xem ra ngươi chán sống rồi. Ánh mắt Sài Xương lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Hoàng, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai gã đồng bọn ra lệnh. Hai người các ngươi theo ta tiến lên, xử lý 5 tên tiểu lâu la không biết phải trái này. Đừng thấy phía Sài Xương chỉ có 3 người nhưng toàn bộ đều là ngự giả thực lực mạnh hơn đám Tiêu Hoàng nhiều. Thấy Sài Xương ra lệnh, hai người này tất nhiên không dám chậm trễ. Huyết lân lang biến dị tuyệt đối là cực phẩm, thậm chí lúc Sài Xương tấn chức lên ngự giả cũng không có loại thú đảm cực phẩm của huyết lân lang biến dị này. Sự hấp dẫn của nó không cần nói cũng biết, không tạm dừng lại chút nào, hai người này liền khởi động chiến văn, trong nháy mắt đã lao tới đám người Tiêu Hoàng, muốn chiếm đoạt huyết lân lang mà bọn họ khổ sở liều mạng mới giết được. Tuy nhiên ngay khi 3 người vừa phát động tấn công thì bỗng nhiên bước chân dừng lại. Chỉ thấy trong rừng cây có một luồng năng lượng bất quy tắc bắn ra từ phía rừng cây, bức lui đám người Sài Xương. Thật to gan, ai dám đánh lén chúng ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lùi lại phía sau 2 bước, Sài Xương lạnh lùng nói, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ, khiến người ta cảm thấy như nàng bị quấy rầy chuyện tốt vậy. Trong rừng cây không có tiếng đáp trả, tuy nhiên sau vài tiếng cây cối xào xạc thì Triệu Thanh và một gã đồng đội nghiêm túc đi ra. Nhìn thấy Triệu Thanh, sắc mặt Sài Xương hơi biến đổi. Nàng tất nhiên biết Triệu Thanh nửa đường xuất hiện là có ý nghĩa gì. Nếu muốn tiếp tục động thủ với đám người Tiêu Hoàng lúc này là rất khó. Triệu đại ca, người sao lại xuất hiện ở đây? Thấy Triệu Thanh xuất hiện, Lý Văn vốn vẻ mặt rất ác liệt liền mở miệng hỏi. Lúc này hắn cũng như chút được gánh nặng, Triệu Thanh trải qua mấy tháng huấn luyện điên cuồng đã đạt tới ngự giả cấp 5. Đừng nói là bên cạnh còn một đồng đội, dù chỉ mình hắn cũng thừa sức đối phó với đám Sài Xương. Ta vừa nghe thấy tiếng nổ mới tìm tới, rốt cục xảy ra chuyện gì? Triệu Thanh nói, ánh mắt cũng chú ý tới phía sau đám người Tiêu Hoàng, nhìn thấy con huyết lân lang biến dị đã chết kia cũng đoán được 89 phần 10 nguyên nhân rồi. Người của các ngươi cướp huyết lân lang biến dị của chúng ta. Không đợi đám người Lý Văn trở lại, Sài Xương liền cắn ngược lại. Cướp của ngươi, nói đùa à, huyết lân lang biến dị rõ ràng là do chúng ta giết. Hơn nữa vừa rồi các ngươi còn muốn chúng ta trở thành lá chắn, chết thay cho các ngươi. Hiện giờ thì tốt rồi, thấy chúng ta giết được nó nên quay lại muốn cướp, Hồng Phong hùng hổ nói. Có Triệu Thanh làm chỗ dựa, bọn họ tất nhiên không lo nữa. Chúng ta nhìn thấy thì là của chúng ta, Sài Xương lại già mồm nói. Nghe nói vậy thì Triệu Thanh liền biết đại khái, ai nhìn thấy thì là của người đó. Thế lúc ở cửa động quật còn địa độn long là do ta thấy trước cơ mà. Sài tiểu thư, vì sao lại độc chiếm thế?